Zip Acabon, tập thứ 105. Thầy đội quay trở vào, vỗ vai Ness, hấn hở nói: "Ê, Ness, đừng lo chuyện đó, tôi có cách giải quyết rồi." Nghe nói vậy, thì không phải một cái đầu của Ness, mà tất cả ba cái đầu liền quay lại nhìn thầy đội, mà lon lặp lại chắc chắn: "Tôi có phép chị rồi, đừng lo chuyện đó nữa." Ness mấp máy môi đã tái nhợt không biết từ lúc nào. "Thầy đổi không có giỡn như mấy anh em chứ. Có bao giờ ông thấy Gary Malone này lọng ngôn chưa? Tôi là người xúi ông vào đây thì tôi đã có cách giải quyết. Ông cứ tin tôi đi." Thấy Ness vẫn chưa hoàn hồn được hoàn toàn, Malone liền ghé tai Ness nói nhỏ mấy câu. Nghe xong thì sắc mặt của Ness liên liên tươi tỉnh trở lại như người vừa tỉnh giấc mơ dài. "Ê, có thể lắm, có thể lắm. Tôi bảo đảm được." Ness gật đầu nhìn Tom nói: "Coi như xong được một chuyện. Ông nói tiếp đi, tụi thằng Carbon còn âm mưu gì nữa?" Lần này thì Tom quay nhìn Malone: "Ý, thằng Carbon và Frenity bàn chuyện giết ông đó." Malone vẫn tỉnh bơ không có ý kiến gì, vì đây không phải là lần đầu tiên trong đời thầy đội nghe người ta bàn chuyện giết mình. Suốt đời mình, Malone nhớ hình như cứ lâu lâu thì bị một thằng đòi giết mình, nhưng chẳng đứa nào thành công cả. Để coi thử thằng Carbon chuyến này có thành công hay không. Thầy đội vẫn cất giọng tỉnh bơ: "Ê, lẽ dĩ nhiên là chúng nó muốn giết tôi. Nếu tôi là nó thì tôi cũng làm như vậy. Nhưng chúng nó bàn chuyện giết tôi thế nào?" "Tôi nghe thằng Friend nói, nó biết được một chỗ mà thế nào ông cũng tới, nó sẽ cho đàn em chờ ông ở đó." Cặp môi Malone chợt nở lên một nụ cười bí mật và hung tàn. Hung tàn đến độ Tom nhìn thấy cũng phải rùng mình. "Ê, ghê nhỉ, cảm ơn ông Tom, ông vừa cứu mạng tôi đó. Tôi sẽ đáp ứng một cách thích đáng." Thay đổi dừng ở chỗ "một cách đích đáng", không muốn cho ai biết thế nào gọi là đích đáng. Dĩ nhiên bàn tay sắt Gary Malone mà muốn đáp ứng thích đáng thì có khối thằng vất vả đến nơi. Câu nói tiếp theo của Tom làm mọi người trong lòng đều ngạc nhiên. "Nhưng thằng Carbon lại bảo là giết như thế thì không có, ông không có chết được. Carbon nói là nó biết trước như vậy." Ness cùng Malone trao đổi với nhau một cái nhìn. Thằng Carbon quả thật là con cáo già, nó luôn luôn đi trước hơn những thằng đàn em một bước. Tom lại tiếp: "Nó bảo rằng nếu muốn giết cho ông chết thì nó sẽ chỉ có một cách, chỉ có cách này thì mới giết được ông." Lần này thì Malone ngạc nhiên thật sự. Bàn tay sắt của Malone nhẹ nhàng nhấc ống tẩu ra khỏi miệng, quay ra nhìn ngoài phía khách sạn Lexington như con cặp già nheo mắt nhìn về phía bãi chiến trường trước mặt. Ban đêm khách sạn lên đèn coi thật là lộng lẫy. Malone quét mắt xuống lầu 2, nơi văn phòng của Carbon mà giờ này đã được những tấm màn phủ kín các cửa sổ. Hỏi mà mắt vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài. "Kỳ nhỉ, nói với cách nào thì tôi sẽ chết." Tom lắc đầu: "Hồi hộp lắm. Ông đứng coi, tôi đứng coi ống diễn giọng kính suốt bên này một đêm mà vẫn còn thấy hồi hộp. Tôi đang chờ đợi để nghe tiếp thì nó lại chỉ trỏ sang đây nữa, y hệt như hồi tối hôm trước. Nhưng lần này thì tôi khôn lắm, tôi đâu có thèm tắt đèn làm chi cho nó nghi. Tôi bị lừa một lần chứ đâu bị lừa lần thứ hai. Mấy ông cứ coi thường tôi, nếu được đi bắt cướp sớm hơn chừng vài năm tôi đâu có thua mấy ông đâu." Malone gật gù cái đầu, ráng kiềm hãm một cú thở dài trong lòng ngực. "Ê, quan hô ông Tom, ông không rồi, ông không bị lừa. Tôi ghi nhận sự khôn ngoan của ông. Hay lắm, nhưng ông tiếp đi, thằng Carbon nó nói như thế nào?" "Thế rồi á, sau khi chỉ trỏ một lúc nó tự nhiên lại cho kéo màn xuống nữa, mới tức mình chứ. Mình đang nghe đến chỗ hồi hộp nhất, thành ra những gì nó nói với nhau thì chỉ có chung nghe với nhau mà thôi, tôi đành chịu." Malone lắc đầu cười, đưa tay lên bóp trán suy nghĩ. Tom Kevin này có lối nói chuyện duyên dáng thiệt, nhưng mẹ bố, mình có cái yếu điểm gì mà thằng Carbon lại chắc ăn như vậy nhỉ? Nhất định nó phải nhìn thấy một yếu điểm nào đó của mình, cho nên nó mới chắc ăn như vậy. Cái yếu điểm duy nhất mà mình có thể có là thèm uống rượu, nhưng nó làm sao bỏ thuốc độc vào rượu mình được. Đang suy nghĩ tới đó, tự nhiên cái hình ảnh tan nát của tiệm hoa O'Bannon và hình chiếc xe Cadillac với cái sườn xe cháy ra từng đống dưới đường trở về đập vào mắt thầy Đội. Nhưng đó chỉ là những hình ảnh, thầy Đội không tìm thấy gì sau mấy tấm ảnh đó cả. Ness cắt đứt luồng tư tưởng của Malone. Ngoài hai chuyện đó ra, ông còn có còn thêm bớt cái gì nữa không? Tom lắc đầu. Không. Lầy, chú có ý kiến gì không? Lầy lắc đầu. Ness ngã người ra sau, đưa tay lên bóp trán suy nghĩ. Mình phải làm gì để đối phó với tình hình mới như thế này? Những nước cờ kế tiếp và quan trọng vô cùng. Mới hôm qua đây, mình còn làm chủ tình hình, còn làm kẻ tấn công. Mà chỉ sau một giấc ngủ dài, tình thế đã đảo ngược từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Mình đang bị dồn vào thế thủ, và nếu không khéo léo, có thể trở về qua thỉnh đốn với hàng hai bàn tay bị còng trên chiếc xe chở tù. Càng suy nghĩ thì bản lãnh của một ông cốm lừng danh từ từ trở về với chàng. Ness suy tư một lúc rồi rút trong chiếc sổ tay ra, lật đật mở tiếp. Đây là cách làm việc của Ness mỗi khi phải gặp nhiều vấn đề khó khăn một lần. Chàng dùng bút chì ở góc bên trái hai chữ vấn đề rồi gạch đích, ở góc bên phải hai chữ giải quyết, gạch đích, rồi vẽ một đường thẳng, chia tờ giấy làm hai cột. Dưới cột vấn đề bên trái, Ness ghi liền một lúc những vấn đề sau: 1. Mạng sống Gary Malone. 2. Thượng nghị sĩ Phil Hòa Thịnh Đốn. 3. Báo Chicago Daily News Phil Gilson. 4. Thị trưởng Thompson. 5. Phải phản công, một cú thật bất ngờ nổ trong ngày hôm nay. Ghi chép xong một lúc, Ness nhìn khắp một lượt. Kể từ khi tôi xuống Chicago tới nay, chúng ta chưa bao giờ bị khó khăn như ngày hôm nay. Phải nói là tứ bề thổ địch, nhưng theo sự nhận xét của tôi, cách giải quyết hay nhất là phân tách rõ ràng những khó khăn của mình rồi tìm giải pháp cho từng vấn đề một. Mọi người im lặng. Ness quay nhìn Malone tiếp. Gary, vấn đề đầu tiên, quan trọng nhất mà mình phải giải quyết là chuyện chúng nó muốn sơ tái ông. Tôi không biết chúng nó đang âm mưu cái gì. Malone nhét thêm thuốc vào ống tẩu, gật đầu bình tĩnh nói. Ông nên nhớ đây không phải là lần đầu tiên trong đời tôi bị người ta muốn làm thịt. Nhưng lần này có phần đặc biệt hơn là vì người chủ mưu là một thằng nhiều kinh nghiệm. Nhưng đúng như Capo nói, thằng Frenity chưa phải là đối thủ đáng sợ của tôi. Còn El Capone? Malone hơi nhăn mặt lại. Cứ theo những gì chúng nó nói với nhau thì thằng Capone nó biết được một nhược điểm của tôi. Cái này trong quân đội người ta gọi là weak points. Có thể nó mò vào cái chỗ này để tấn công. Malone bật một que diêm, lắc đầu nhả khói. Nhưng ông đừng lo cho tôi lo thân tôi được. Ông có cần chúng tôi giúp đỡ? Chưa biết nữa, nhưng hiện thời thì không. Có kế hoạch gì tôi sẽ cho biết. Tốt, coi như xong một vấn đề. Ness biết thầy Đội đã nói như vậy thì mình có thể tin tưởng được. Ít nhất thầy Đội đã biết trước là chúng nó sẽ tấn công. Mất yếu tố bất ngờ đi, chúng nó khó mà thành công được. Thế là dưới cột giải quyết, Ness ghi vỏn vẹn một chữ Malone. Chuyện thứ hai cũng quan trọng không kém là chuyện của cha thượng nghị sĩ Phil. Tôi lặp lại, hồi nãy nói ông vừa nghĩ ra cách giải quyết, nhưng mình phải chuẩn bị thật kỹ. Malone gật đầu chắc nịch. Đối xử với cái thằng này thì khó khăn hơn thằng Capone, nhưng cứ theo kế hoạch hồi nãy tôi nói là tôi nghĩ là nàng có thể giải quyết thằng cha thượng nghị sĩ này già này được. Chính nó nói là nó sẽ sẵn sàng bỏ vợ, bỏ cả cuộc đời chính trị để cưới nàng mà. Nhưng nếu nàng thất bại thì sao? Malone lắc đầu, mắt long lên một tia lửa giết người. Mình chỉ còn một cách, nhưng bây giờ chưa tiện bàn tới. Hãy theo lời đề nghị của tôi, đã đến lúc đó rồi mình tính cũng chưa muộn. Ness gật đầu, ghi vào trong một giải quyết. Hai chữ Colin đối xứng với chữ thượng nghị sĩ Phil ở cột bên kia. Vấn đề kế tiếp, thằng Phil Gilson, tôi sẽ giải quyết thằng này. Malone hỏi, y bằng cách nào? Chưa biết, nhưng tôi sẽ có duyên. Nhưng tôi có duyên với báo chí lắm. Ness lại ghi chữ Ness ở cột giải quyết rồi. Có ai có ý kiến gì nữa về ông Thompson không? Malone lắc đầu chua chát. Tôi nghĩ là giờ này lão đã ngủ giấc ngàn thu ở một chỗ nào rồi. Lay gật đầu. Ê, tôi cũng vậy. Malone hỏi tiếp. Thật ra thằng Thompson sống hay chết cũng chẳng có ăn nhậu gì tới mình. Điều quan trọng là phải giải quyết cái tọa thị chính. Khi Thompson vắng bóng như thế nào? Ness cắt nghĩa. Lực của thành phố này có tính chuyện thị trưởng bị chết hay bị từ chức, nhưng không tính tới cái chuyện ông thị trưởng bị mất tích. Hội đồng thành phố sẽ họp để tìm cách giải quyết vấn đề, nhưng trong khi đó thì quyền hành vẫn nằm trong tay ông thị trưởng. Đúng hơn, bây giờ là trong tay ông chánh văn phòng. Có ai biết về ông chánh văn phòng này không? Mọi người lắc đầu. Malone phê bình. Chánh văn phòng thì cũng là dân cá mè một lứa, mình coi như mất tòa thị chính rồi. Lầy hỏi, như vậy có nghĩa là mình sẽ mất luôn tư lệnh cảnh sát? Ness lắc đầu. Cái đó thì chưa chắc. Thường thường trong những trường hợp tranh tối tranh sáng như thế này, cách giải quyết của mấy người làm chính trị, nhà nghề là cứ giữ yên lặng tình trạng này. Làm chính trị, người ta luôn luôn cân nhắc lợi hại. Nếu lão chánh văn phòng biết cân nhắc một cách khôn ngoan thì lão phải hiểu tình trạng này. Ngày hôm qua mình thua mấy trận rất nặng, nhưng cuộc chiến chưa tàn. Dĩ nhiên, thằng Capone sẽ áp lực lão để đổi cho được ông tư lệnh cảnh sát. Nhưng tôi nghĩ sẽ thuyết phục ông chánh văn phòng này. Về phe tụi mình, nếu lão không, lão cứ để mọi chuyện yên như vậy, mà mình chỉ cần như vậy thôi. Mình chỉ cần một tuần, phải, chỉ một trong vòng một tuần thôi. Dù thắng hay bại, trận đánh sẽ kết thúc. Ness cảm thấy chua chát khi nghĩ lại những gì mình vừa nói. Dù thắng hay dù bại, nói vậy là đương nhiên chấp nhận cái thế yếu rồi. Lúc mình đáp xe lửa xuống đây, trái tim sực lửa, mình đâu có nghĩ chua chát như vậy. Chàng ghi hai chữ Ness bên cạnh Thompson rồi nhìn mọi người tiếp. Tốt, mọi vấn đề khó khăn mình đã bàn qua. Làm được hay không mình không biết, nhưng mình sẽ cố gắng. Ngoài ra tôi có một vài điều muốn nói. Trước hết, chắc anh em còn nhớ lúc mình gặp nhau vào tối hôm kia, tôi có nói chiến thuật của chúng ta trong mấy ngày tới là chiến thuật lặng. Lặng thật kỹ để nghỉ ngơi, chờ cho chúng nó giết nhau nửa chừng rồi mình trở về. Như mấy anh em thấy, tôi đã lầm. Và cái giá của sự lầm lẫn này là cái chết của cụ Hamilton, của cố Hill và rất có thể của thị trưởng Thompson. Dù sao thì ông ta cũng đã chịu theo mình. Và chính vì vậy cho nên ông ta mới bị mất tích bí mật. Ness ngừng một chút rồi cúi đầu, giọng trầm hẳn xuống. Xin anh em hãy cùng tôi dành một phút cầu nguyện cho những linh hồn người qua cố. Họ chết cho lý tưởng, cho sự thành thật công bình của xã hội. Ness ngừng nói, mọi người im lặng cúi đầu, riêng Tom Kevin thì bật lên tiếng khóc thúc thích. Một lúc sau, Ness tiếp tục. Như đã nói, tôi đã lầm, nhưng anh em biết, tôi cũng là người, và người thì không bao giờ hoàn hảo được. Nhưng kể từ bây giờ, tôi, hay đúng hơn, tất cả chúng ta sẽ không được lầm nữa. Vì trong tình trạng này, lầm thêm một lần thứ hai thì cuộc đời của tất cả bọn mình như chấm dứt. Với những suy nghĩ đó trong đầu, tôi có một vài quyết định như sau. Thứ nhất, trong vòng vài ngày tới, mình phải dẹp cái đài quan sát này. Có hai cái lý do. Một là đài quan sát đã hết hiệu lực vì thằng Capone đã bắt đầu nghi ngờ. Hai là trận chiến đã bước sang một giai đoạn quyết liệt. Quyết liệt ở đây tôi muốn nói là chẳng còn ai nể nang ai nữa. Chicago ngày hôm kia có 6-7 xác chết, nội ngày hôm qua đã có thêm 12 xác chết nữa, tức là gấp đôi. Cứ cái điều này, ngày nay, ngày mai, chưa chắc ai biết được nhà xác phải liệm thêm bao nhiêu cái xác nữa. Bọn mình may mắn là hai ngày qua chưa người nào mặc đồng phục trong bọn mình đã bị biến thành xác chết. Nhưng không ai có thể biết được ngày mai như thế nào. Cứ xem gương cố hiệu thì biết, thằng Capone sẽ không nương tay với bất kỳ một ai. Vì thế, Tôi nghĩ đã tới lúc mình phải dời cái tổng hành dinh này đi. Nơi đây gần Lexington quá. Đã có nhiều lần tôi lái xe ra khỏi đây và cứ sợ đụng phải một thằng cỡ như Frank Nitti thì việc lớn hư hết. Ngày giờ và chi tiết thì Malone và tôi sẽ cho anh em biết sau. Tom bây giờ đã hết khóc ngắt lời. Nhưng nếu cô để cho mình tiếp tục khai thác thì sao? Tôi rất khoái cái trò độc môi thằng Capone này. Mới đầu nghe nó nói tục quá thì cũng khó chịu nhưng rồi quen đi. Mà nó nói chuyện cũng có duyên đó chứ. Nó quả là một nhà hùng biện. Nếu thở nhỏ chịu khó ăn học, nó có thể là luật sư giỏi. Ness nhìn Tom với một sự thâm cảm. Cái đó còn tùy. Chiến tranh gián điệp thì có giá trị cho đến một lúc nào đó thôi. Khi hai phe đã dàn trận đối mặt với nhau, sẵn sàng xung phong, thì chiến tranh gián điệp chẳng còn cần thiết nữa. Nhưng ngược lại, anh em nên nhớ một điều là ngày hôm qua, mình thua xiển nhiễn bởi vì mình chẳng biết thằng Capone nó tính toán cái gì. Ness nhìn xuống, cuốn sổ tay trầm ngâm một chút rồi nói. Ngày hôm qua, thằng Capone đã chơi mình mấy cú thiệt là bất ngờ. Tôi biết giờ này nó đang tận hưởng cái mùi vị của những chiến thắng đó. Dĩ nhiên nó đã đập mình một cú như vậy, mình phải đập lại. Mình sẽ không ngồi yên để hứng đòn. Tôi có vài ý niệm về việc phản công, muốn hỏi ý kiến anh em như sau. Ness ngừng nói và mọi người nín thở, kể cả Malone. Ai cũng biết những gì chàng sắp nói ra đây quan trọng vô cùng. Cặp mắt Ness tự nhiên long lên, tưởng tượng đến cảnh thằng Capone ngồi vất vưởng trong chiếc ghế lãnh tụ, một tay cầm ly rượu và tay kia vuốt đùi mấy em điếm và đang bù bô kể lể những chiến thắng của mình. Ness hít một hơi thở rồi nói tiếp, giọng điều điều nhưng nghe như có lửa có khói bay ra. Nếu ai có nghiên cứu binh pháp thì phải biết cái luật của chiến tranh là cái luật của bất ngờ. Nhờ bất ngờ, thằng Capone giữa thắng mình một vố lớn. Vì vậy, cũng bắt chước nó, mình cũng sẽ bất ngờ với nó một cú. Dù mình mới vừa thua một trận, dù có thể mình sắp thua hay mình đang bị ngất ngư đi nữa, mình phải làm một cú bất ngờ để phản công. Mình phải làm một cú quyết liệt, một cú táo bạo, một cú bất ngờ để cho nó biết rằng mình vẫn còn sức, còn biết chơi và còn lực lượng. Để tôi hỏi, ý kiến thay đổi Malone như thế nào? Mọi người trong phòng nghe Ness nói vậy thì ai nấy đều cảm thấy phấn khởi lên. Malone trả lời, tôi đồng ý hoàn toàn về việc phản công, nhưng phải bất ngờ và tàn bạo. Tôi biết dân chúng thành phố Chicago ngày hôm qua chắc phải ngạc nhiên và thất vọng lắm. Một người dân dù có cảm tình với chúng ta đến đâu thì sau khi đọc báo cũng phải quy trách nhiệm cho chúng ta về những cái chết thảm thiết của Hamilton, Cố Hiêu, thị trưởng Thompson. Nếu ông đọc kỹ mấy tờ báo thì thấy bọn nhà báo chúng nó ăn tiền của Capone rồi nên hùa nhau mà đập mình sát gián. Tiên sư ở vào cái lúc mình cần một bàn tay để kéo mình lên thì chúng nó lại thò chân đạp mình ngã xuống. Nhưng chẳng qua cũng là bởi đồng tiền của thằng Capone cả. Vì thế để hóa giải chúng nó, tôi nghĩ mình cần làm một cú độc đáo quan trọng hơn. Tôi thấy anh em mình dù không ai nói ra nhưng hình như ai cũng đang xuống tinh thần hết. Mấy ngàn nhân viên của sở cảnh sát Chicago cũng xuống tinh thần. Tóm lại, mình cần một cú tấn công bất ngờ như ông nói. Kết quả không biết sẽ như thế nào, nhưng phải tấn công để lấy lại chút thể diện và tinh thần, để cho người dân Chicago biết rằng mình vẫn còn, mình chưa thua, mình muốn đập là mình đập được. Ness quay nhìn Malone. Nhưng để tôi hỏi, tấn công như thế nào và vào đâu thì mới gọi là bất ngờ và độc đáo? Thầy đội, nhà khói, ông Tẩu cất giọng lạnh và sắc như dao. Ở Chicago này, ngoài cái The Red Horse thì có chỗ nào quan trọng hơn Lexington? Cái chữ Lexington là mọi người, kể cả Ness cũng thấy hơi giật mình. Nhưng thật ra đó là một mục tiêu mà chàng đã nghĩ đến từ lâu. Ness chỉ muốn hỏi Malone để khích động tinh thần anh em. Trường sĩ quan thanh tra dạy cho chàng biết rằng cách hay nhất để vào một chỗ nào nguy hiểm là để cho người ta tình nguyện vào, chứ đừng để cho chỉ thị. Chàng nhìn Malone bằng ánh mắt cảm phục. Lexington, thay đổi không đùa với anh em đó chứ? Malone sửa thế ngồi trên ghế gật đầu. Phải, giờ phút này thì chỉ có Lexington thôi. Phi Lexington bất thành đại sự, Và nếu ông hỏi tôi nên tấn công vào lúc nào thì tôi sẽ bảo là tấn công liền ngay sáng hôm nay sau khi mặt trời mọc. Giờ đó thằng Capone sẽ còn ngủ khì sau một ngày chiến thắng. Nó sẽ không ngờ cú này người Mỹ của tụi mình gọi là bóp ngay cái dế nó. Ness cười, hoàn toàn đồng ý với thầy đội. Chàng nhìn Lay hỏi, ông thấy thế nào? Lay đập mạnh tay xuống bàn. Đồng ý 100%. Sao một ngày như hôm nay thì mình cần phải có một cú bất ngờ và tàn bạo như vậy. Toán nhân viên mới tuyển của tôi đang cần có những cú như vậy để lấy lại tinh thần. Ned tươi lên quay sang Tom. Còn ông thì thế nào ông Tom? Tom nhún vai, mặt có vẻ hơi tư lự. Tôi ấy hả? Nói thật thì tôi thấy ngán bỏ mẹ. Mấy ông bàn chuyện ghê quá đi thôi. Mấy ông xông vào một cái hang cọp, cái đại bản doanh của một thằng trùm ăn cướp như chỗ Lexington thì ngoài sự tưởng tượng của tôi. Nhưng anh em đi thì tôi cũng đi, cũng như mình đi lính đấy mà. Khi thấy anh em động ngủ ôm súng chạy thì mình cũng chạy theo. Có điều để cho tôi chạy sao chút được không? Tính tôi từ nhỏ tới lớn không có quen với bạo lực. Ness muốn phì cười. Thật cổ kim chưa có một Federal agent đi bắt cướp nào như anh chàng này. Chàng gật đầu. Đồng ý hoàn toàn. Ông đi sao cũng được. Rồi Ness nhìn khắp chung quanh một lượt. Nếu anh em đều một lòng như vậy thì chúng ta tấn công. Giờ tấn công là 8 giờ sáng nay. Mình phải chờ cho thằng Capone ngủ say để got him by the ball. Nhưng trước hết quan trọng nhất, tôi muốn cái vụ này mình phải làm với danh chính ngôn thuận đàng hoàng. Tôi còn muốn cho báo chí đến tận nơi để chụp hình xem cảnh anh em mình biểu diễn cái màn thanh tra liên bang hành xử. Anh em hiểu, giữa ban ngày ban nhật trước mặt hàng trăm ống ảnh của báo chí như vậy thì mình phải danh chính ngôn thuận. Ý tôi muốn nói là tôi muốn có cái trác của ông biện lý. Mình sẽ vào đó một cách đường hoàng, và nếu cần nổ chết ai thì cũng nổ một cách đúng sạch dở, danh chánh ngôn thuận. Malone nhìn đồng hồ rồi lắc đầu thất vọng. Hey, lấy trác vào giờ này để tấn công lúc 8 giờ sáng. Ông nên quên cái chuyện đó đi ông Ness. Sao thế? Ông có biết mấy giờ rồi không? Giờ này biện lý Morgan còn đang ngủ. Dạ, ông biết tính của Morgan tỏ khó tánh bỏ mẹ đi. Giữa ban ngày mà gọi về ổng là đã bị quát tháo tùm lum. Huống chi nửa đêm như thế này. Tôi đề nghị mình chờ và dời giờ tấn công lại. Ông làm ổng nổi khùng thì từ nay về sau đừng có hòng xin được một cái trả. Ness lắc đầu, giọng cương quyết. Mình làm ổng nổi khùng à? Thế thì bọn mình thức đêm thức hôm thì mình nổi khùng được với ai? Cùng là một công chức nhà nước, ai cho lão có cái quyền được sung sướng hơn mình nhỉ? Chuyện Capone là chuyện chung, tôi rất tiếc. Malone nhún vai, chúc Ness may mắn. Ness bóc điện thoại lên, quay số nhà ông biện lý Morgan. Chuông reng đến lần thứ 15 thì một giọng khàn khàn ngái ngủ ở đầu dây bên kia mới lên tiếng. Hello. Sau tiếng alo ngái ngủ là một câu cào nhào trong miệng nhỏ hơn, chứng tỏ người nghe điện thoại bực mình lắm, nhưng Ness vẫn cất giọng tỉnh bơ. Ness đây. Quá, như lời Malone nói, ông biện lý Morgan là một người nóng nảy và khó tánh, bị đánh thức vào cái giờ không thể ngờ được. Nếu nghe tiếng ai khác thì chắc ông đã buông ra những tràng chửi thề và dạy đai nghiến dơ bẩn nhất thế giới rồi. Nhưng nhận ra tiếng nói của Ness thì ông bất giận ngay. Xưa nay, ông ta vẫn quý anh chàng thanh tra trẻ tuổi tài cao này một cách đặc biệt. Ông coi Ness như con, tuy vậy, chưa hề có một người nào dám gọi điện thoại để quấy rầy ông vào giấc này, giờ giấc này. Ê, lại chúa, Ness đó hả? Dân, Elliot Ness đây. Ê, vì lượng nhân từ của Thiên Chúa, Ness, chú mày gọi tao giờ một cái giờ như giờ này, thì chú mày phải có một cái gì rất quan trọng cần thông báo cho tao. Dạ, lại chúa, vì mạng sống của chú mày, tao hy vọng chú mày có một chuyện rất quan trọng cần phải nói thiệt. Mày biết, một trong những trường hợp bị phá giấc ngủ như thế này thì tao sẵn sàng giết người, kể cả người đó là đại nhất cóm của Hoa Kỳ. Ông biện lý nói đúng, tôi có một đòi hỏi rất quan trọng. Tao đang chờ nghe đây, nói đi. Tôi muốn xin một cái trác để lục soát Lexington. Tiếng Lexington làm ông biện lý Morgan nghe như sét đánh ngang tai. Ông tỉnh ngủ liền, lắp bắp trong máy, giọng từ tức giận trở nên thành run run. Hey, Ness, lại chúa, chú mày vừa nói Lexington. Giọng trả lời của Ness chắc nịch. Thưa phải, Lexington. Dù lúc ấy chỉ mới hơn 3 giờ sáng, luồng điện mấy ngàn vôn phát xuất từ chữ Lexington đã làm ông tỉnh hảo, tỉnh hẳn, cả hồn lẫn xác. Ê, Lexington, lại chúa Ness, thế thì chú mày quả thiệt á, có chuyện quan trọng cần muốn bàn. Chú mày nhờ chờ tao chút nha, tụi mình có nhiều chuyện để nói, đúng hơn, rất nhiều chuyện để nói, chờ tao chút. Nói xong là Morgan trợ người, bước xuống giường khoác lẻ chiếc áo tròn rồi bước sang phòng đọc sách của mình. Ông dở cái điện thoại, bắt song song trên bàn nói, chờ tao chút, rồi trở lại phòng ngủ, rón rén nhẹ nhàng gác điện thoại lên giá, hồn vợ một cái rồi bước ra, cẩn thận đóng cửa lại. Chưa thèm bắt máy lên, ông mồi một điếu thuốc, hụt mấy hơi để lấy lại tinh thần, rồi mới cầm ống nói lên, nói qua hơi khói dày đặc. Nè, để tao hỏi lại, có phải chú mày xin tao cái trác để lục soát Lexington không? Tao chỉ hy vọng là lúc nãy tao mới ngủ nên nghe lầm. Nếu tao nghe lầm, và lại chúa, tao hy vọng là tao đã nghe lầm. Tao sẵn sàng tha chết cho chú mày cái tội đánh thức tao dậy dạo giờ này. Không, ông biện lý. Ông nghe đúng, tôi muốn xin ông khai trác để lục soát Lexington. Morgan trợn mắt lên, nói như hét. Ê, Lexington, nhưng vì lý do gì? Mật báo viên của tôi cho biết cây súng bắn chết Cố Hiệu nằm trong văn phòng của Capone ở Lexington. Nè, chú mày biết là tao tiếc gì một cây trác với bọn ăn cướp. Tao biết chính chúng nó giết Cố Hiệu chứ ai. Nhưng mày hiểu, luật pháp Hoa Kỳ không cho tao ký trác chỉ vì một lời chỉ điểm của mặt thằng mật báo viên. Hơn nữa thằng Capone có thế lực rất mạnh, nó có vô số luật sư và quan tòa trong túi áo. Tao mà ký lạng quạng thì nó kiện tới tố cáo pháp viện. Mà mày hiểu cái bọn chết nhát của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chúng nó như thế nào rồi? Chúng nó sẽ bắn lên, sẽ gửi người điều tra, rồi sẽ có văn thư, có thiên chuyển, có sửa đủ đủ thứ tùm lum hầm bà lăng lắm cảm lắm. Mày thông cảm cho tao, tao già rồi, tao muốn không có muốn rắc rối nữa. Tao tưởng cũng cần phải thông báo cho chú mày biết là luật sư của thằng Capone ngày hôm qua đã đâm đơn kiện đổ bồi thường thiệt hại 15 triệu đô la cái vụ nhà hàng The Red Hawks. Hồ sơ còn nằm chỉnh ịnh trong văn phòng của tao kìa. Xin chúa tha thứ cho tao, mày mà Cố Hiệu chết rồi. Chứ nếu không thì cũng bị rắc rối lớn với pháp luật. Nói một thôi, rồi ông rít một hơi thuốc kết luận. Ness, tao chỉ còn vài năm nữa để về hưu rồi, chú mày thông cảm. Nhưng giọng của Ness chẳng thấy chút gì là chàng sẽ nhượng bộ. Ông biện lý, mình quen nhau lâu quá rồi, tôi có thể lấy tính mạng của tôi ra bảo đảm với ông rằng thằng Capone sẽ chẳng làm gì được ông hết. Nếu tôi không làm bây giờ thì sẽ chẳng bao giờ làm được. Ê, bây giờ hay chẳng bao giờ à? Phải, ông biện lý. Biết tính ông, tôi không gọi ông vào giờ này, và nếu nó không quan trọng, nếu ông muốn tôi diệt thằng Capone thì phải cho tôi cái trác này. Tôi cần có hơn bất cứ thứ gì khác. Đây là một đặc ân cho tôi. Tôi chưa bao giờ xin ông điều gì. Nếu ông không cho tôi sẽ chẳng bao giờ có dịp nào để làm ơn cho Ness này nữa đâu. Morgan là một người khó tánh mà lại thích làm ơn, đặc biệt làm ơn cho những người như Ness. Sau một ngày như ngày hôm qua, ông có theo dõi báo chí và biết hết những gì xảy ra ở Chicago, xảy ra với Ness, và Ness vừa đánh trúng yếu huyệt của ông ta. Sau một lúc lưỡng lự, giọng trả lời của Morgan vang lên trong ống nghe, như người cha khuyên bảo đứa con. Được, mày đã nói vậy thì tao đồng ý. Tao cho chú mày cái trác để lục soát, không phải vì thấy chú mày tội nghiệp hay vì đặc ân. Nhưng sau một ngày kinh khủng như hôm qua, thì tao phải ký cho chú mày. Nhưng tao nói cho chú mày biết, đây là lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng. Ness, lần sau nếu không có tăng chứng đàng hoàng thì đừng có tốn thì giờ mà gọi cho tao. Rồi, 10 giờ sáng tới văn phòng tao lấy trác, tao ngủ đây. Ness la lên. Không, không, trong vòng một tiếng đồng hồ sẽ có người tới nhà ông lấy liền. Morgan trợn mắt lắc đầu. Ê, lại chú Ness, chú mày có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Trong cùng một thành phố Chicago mà tụi mình lại có hai múi giờ khác nhau. Không, tôi muốn bắt cọp phải bắt vào lúc ngủ. Con cọp nó ngủ dễ bắt hơn, ông biện lý thông cảm. Morgan thở dài, chịu thua. Ê, chú mày nói vậy thì tao nghe cũng được, nhưng phải nhớ làm ăn cho nó đàng hoàng. Tao lặp lại, làm ăn cho đàng hoàng. Không hiểu sao, tao có cảm tưởng vụ này sẽ lên báo khắp nơi trên thế giới. Tao không muốn người ta đổ tội cho tao và gửi một bọn côn đồ tới nhà thằng Carbon để phá phách đó. Mày phải hứa là chịu trách nhiệm với tao về vấn đề này. Tao không muốn bất cứ một thiệt hại nào xảy ra cho Lexington. Đánh bể một cái ly là chết với tao. Nên nhớ, Lexington không phải là The Red Hawks. Tôi hứa, nhưng nếu chúng nó cản trở việc lục soát thì chúng tôi phải sử dụng lực lượng. Nếu chúng nó chống cự thì tôi phải tự vệ. Ship A Carbon tập thứ 105 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo tập 106.